Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 427, một cái khác là Tần Ngục chủ. Thái Phong tuyệt đối không nghĩ tới Thái Tiên Nhi sẽ đánh chính mình. Thái Tiên Nhi nhìn xem Thái Phong, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Thái Phong, ngươi xem một chút ngươi đức hạnh gì? Ngươi còn biết mình là vương tử sao? Thân là Hải Thành vương tử vậy mà ỷ vào thân phận của mình ức hiếp Lương Thiện. Diệp tiên sinh như vậy người thông tình đạt lý, lại bị ngươi bức thành như thế. Muốn không phải là không muốn nhường hoàng gia gia đau lòng, ta hiện tại liền phế bỏ ngươi." Thái Tiên Nhi quát lạnh một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Tiên Nhi tỷ tỷ, ta sai rồi." Thái Phong cúi đầu, cắn răng, thế nhưng trong lòng đối Diệp Khuynh Thiên hận ý càng đậm. "Họ Diệp, ngươi có thể cả một đời tránh ở sau lưng nàng sao? Ngươi chờ một tát này ta hội gấp trăm lần hoàn lại. Còn có ngươi Thái Tiên Nhi, ngươi lại dám đánh ta, ta sớm muộn muốn làm cho cả Thái gia thần phục với ta." Thái Phong trong lòng âm thầm thề, bản cho là mình bỏ bớt mưu kế là có thể đem Diệp Khuynh Thiên làm cái vạn kiếp bất phục. Ai ngờ, lại chọc tổ ong vò vẽ. Lúc này, Lâm hộ vệ lại lần nữa dập đầu cầu xin tha thứ: "Công chúa, tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Người tới, kéo xuống." Thái Tiên Nhi căn bản không hề bị lay động. "Tiên Nhi tỷ tỷ, người này độc chết ta tét đi, còn khiến cho hắn chó khi dễ a nô." Chấm ngoặc kép, Thái Cửu Nhi nhỏ giọng nói ra: "Ngươi nói cho nàng, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Diệp Khuynh Thiên hướng về phía A Nô vỗ tay phát ra tiếng. Lần này A Nô đem sự tình hết thảy đi qua nói một lần. Mọi người rốt cuộc biết, nguyên lai hết thảy đều là A Nô sai. "Cửu Nhi, nàng hãm hại Diệp tiên sinh, ngươi nói làm sao bây giờ a?" Thái Tiên Nhi hỏi. Thái Cửu Nhi cắn răng: "Người tới, quan ngục nước." Nhìn phía sau truyền đến A Nô như tê tâm liệt phế cầu xin tha thứ. Thái Cửu Nhi vẻ mặt thanh lãnh nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Thời gian dần trôi qua, trong con ngươi lộ ra một loại nào đó hận ý. "Diệp tiên sinh, thật sự là thật có lỗi. Đêm nay nhường ngài bị sợ hãi." Thái Tiên Nhi thành khẩn nói: "Xin lỗi." "Không có gì." Sau đó Diệp Khuynh Thiên hời hợt nhìn thoáng qua Thái Phong, từ tốn nói: "Diệp Khuynh Thiên, cái nhìn này như là lưỡi dao, sinh sinh đâm xuyên Thái Phong cao ngạo. Họ Diệp, ngươi chờ đó cho ta." Thái Phong âm thầm quyết tâm. Sau đó, hắn đi thỉnh Chu Ôn Uyển xem phim. Chu Ôn Uyển trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên đã bình an vô sự, nàng không cần lại cầu Thái Phong. "Tốt, rất tốt. Họ Diệp, Chu Ôn Uyển, Thái Tiên Nhi, ta hội từng cái thu thập các ngươi." Đem nộ khí nuốt xuống, Thái Phong giận dữ rời đi. Mọi người xì xào bàn tán đứng lên. "Làm sao ta cảm thấy Thái Phong vương tử cùng Thái Cửu Nhi công chúa đều có chút sợ Tiên Nhi công chúa đâu? Một cái con nuôi, một cái con thứ, tự nhiên so ra kém Tiên Nhi công chúa. Thái gia thế nhưng là coi nàng là thành người nối nghiệp bồi dưỡng, Thái gia đối nàng ký thác kỳ vọng, cũng kỳ vọng nàng có thể dẫn đầu Thái gia trở về ẩn môn Thái gia tổng tộc." Mọi người nghe vậy, âm thầm gật đầu. Diệp Khuynh Thiên loại kia cùng bảo an quan hệ không ít người, làm sao lại nhận biết Thái Tiên Nhi công chúa? Hiện trường người từng cái kinh ngạc không thôi, cho dù là bọn hắn, cũng bởi vì cấp độ quá thấp, chỉ là xa xa gặp qua Thái Tiên Nhi công chúa, liền nói với Thái Tiên Nhi một câu cơ hội đều không có, càng không có có thể trở thành nàng quý nhân. Dù sao bọn hắn cùng Thái Tiên Nhi là hai cái giai tầng, không nghĩ tới họ Diệp người hạ đẳng này đúng là Tiên Nhi công chúa quý nhân. Như thế xem ra xung quanh Đại Minh Tinh căn bản không phải bị hắn lừa. Ta xem 8 phần 10 là người ta tuệ nhãn biết châu. Chọn chúng một tên thiên chi kiêu tử. Lúc này, Thái Cửu Nhi đi đến Chu Ôn Uyển bên người. Hỏi, tiểu Nhi tử, hắn liền là ngươi tới Hải Thành mục đích. Vâng, Chu Ôn Uyển cũng không giấu giếm. Mặc dù ta không biết hắn dùng phương pháp gì mê hoặc tiên nhi tỷ. Thế nhưng ta rất rõ ràng, hắn không xứng với ngươi. Hiện trong tay ta có hai người tuyển, một cái là đệ đệ ta Thái Phong, một cái khác liền là Tần Mục Chủ. Về phần mặt khác, ta sớm muộn sẽ để cho ngươi thấy rõ ràng hắn chỉ thường thôi. Hừ, họ Diệp, không dựa vào tỷ tỷ của ta, ngươi còn có thể như hôm nay phách lối như vậy sao? Thái Cửu Nhi nói ra. Chu Ôn Uyển biết Thái Cửu Nhi tại nổi nóng, liền không hề nói gì. Lúc này, Thái Tiên Nhi cách Diệp Khuynh Thiên cách xa 5 mét, lần nữa cúi đầu, Diệp Tiên Sinh, lần nữa thành khẩn hướng ngài xin lỗi, đều tại ta không có đưa đến làm gương mẫu tác dụng. Nhường đệ đệ cùng muội muội chọc ngài không cao hứng, nữ nhân, không cần để ở trong lòng, lần này còn phải may mắn mà có ngươi, mới đưa trước mắt sự tình bãi bình. Nói đến ta còn muốn cảm ơn ngươi đây. Diệp Khuynh Thiên bình tĩnh nói. Diệp Khuynh Thiên lời nói nghe vào lễ phép văn nhã, thậm chí càng tạ ơn Thái Tiên Nhi. Có thể Thái Tiên Nhi trong lòng đại chấn. Nếu Diệp Khuynh Thiên là người bình thường, hắn nói như thế, Thái Tiên Nhi sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng Diệp Khuynh Thiên ở đâu là người bình thường? Hắn có thể đem phổ thông đại hoàng biến thành miểu sát người Nhật Bản thần khuyển. Chỉ bằng vào điểm này, Hải Thành ngoại trừ vị kia Tần Mục Chủ, không ai bằng. Diệp Khuynh Thiên thực lực có thể đủ bất động thanh sắc, lặng yên không tiếng động giết chết hiện trường tất cả mọi người. Hắn loại nhân vật này, thụ mọi người nhục nhã, như thế nào chịu đựng? Suy nghĩ đến nơi này, Thái Tiên Nhi vội vàng xin lỗi, Diệp Tiên Sinh, đều do đệ đệ cùng muội muội không hiểu chuyện, cầu ngài bỏ qua cho bọn hắn. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt nhìn Thái Tiên Nhi liếc mắt, trong mắt của hắn bên trong lóe lên ảm đạm sát khí. Thái Tiên Nhi run lên trong lòng, bất quá, nàng lại càng thêm tin chắc trong lòng suy đoán, Diệp Khuynh Thiên quả nhiên động sát tâm. Diệp Tiên Sinh, xin ngài dơ cao đánh khẽ, về sau ngài như tại Hải Thành gặp được khó giải quyết sự tình. Ta hoàng thất nhất tộc nguyện nghiêng hắn hết thảy, làm ngài ra sức châu ngựa. Thái Tiên Nhi trong mắt vẻ cầu khẩn càng là nồng đậm. Thái Phong cùng Thái Cửu Nhi coi là Diệp Khuynh Thiên theo dựa vào chính là tỷ tỷ của bọn hắn Thái Cửu Nhi, thế nhưng bọn hắn không biết. Diệp Khuynh Thiên không dựa vào trời không dựa vào, hắn chân chính dựa vào là chính hắn. Hắn, khi nào cần người khác làm chỗ dựa? Dù cho ngươi Thái Phong cùng Thái Cửu Nhi thân là vương tử cùng công chúa, nhưng Diệp Khuynh Thiên muốn giết các ngươi, Thiên Vương lão tử cũng ngăn không được. Thế nhưng, bởi vì Thái Tiên Nhi đột nhiên xuất hiện, Diệp Khuynh Thiên mới dừng tay. Đồng thời thông tuệ Thái Tiên Nhi sớm đã phát giác ra Diệp Khuynh Thiên sát tâm. Cũng nhận lời Diệp Khuynh Thiên một vài điều kiện. Diệp Khuynh Thiên hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Hoa Thiên Tiêu cùng mẹ của mình. Khác không quan trọng, lúc này, chỉ thấy một tên dáng người khôi ngô nam tử. Rời đi yến hội, Diệp Khuynh Thiên lúc này mới đạm mạc nói một tiếng. Lại có lần sau. Bọn hắn chắc chắn phải chết. Đi chó chết. Diệp Khuynh Thiên kêu đại hoàng một tiếng. Đại hoàng ô ô hai tiếng, phảng phất là đang hỏi đi làm cái gì. Giết người chứ sao? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Dạ hắc phong cao, gió lạnh lạnh thấu xương. Đúng là giết người đêm. Người nào? Dáng người khôi ngô nam tử hỏi. Nói cho ta biết, các nàng ở đâu? Diệp Khuynh Thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái gì các nàng? Ngươi là ai? Nam tử khôi ngô nhíu mày hỏi. Lại để cho ta hỏi một lần. Ngươi hội chết không toàn thây. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Ngươi có bệnh à? ta cũng không biết ngươi nói cái gì, ta còn có việc, không phụng bồi. Nói xong nam tử khôi ngô liền muốn đi. Ô, một đạo hoàng ảnh lóe lên. Đại hoàng ngậm lấy đối phương cánh tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.